bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7. Chương 677, thần biến chuyển 6, góc truyện audio.com, đã biết tôi lập tức qua đó, cậu tiếp tục theo dõi. Lãnh Tư Thần vội vàng nói xong liền cúp máy. Giờ phút này, Tiểu Bạch cùng Âu Minh Hiên đều đã nhận ra vẻ mặt Lãnh Tư Thần không đúng. Tương Nhu, làm sao vậy? Tiểu Bạch lo lắng hỏi. Sao lại thế này chứ? Ai gọi điện thoại tới? Âu Minh Hiên cũng hỏi một câu. Lãnh Tư Thần không trả lời, mà mặt tối tăm nguyền rủa một tiếng. Hạ Úc Huân cái đầu ngốc kia, Tương Nhu chú sao có thể mắng mẹ? Tiểu Bạch lập tức hiện lên vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt nhỏ. Âu Minh Hiên vẫn sờ sờ cằm trầm ngâm nói. Để tôi đoán hẳn không phải là Thẩm Diệu An dùng dự án Nam Giang áp chế cô ấy, gọi cô ấy qua. Sau đó cô thật sự đi. Sách quả nhiên là ngu ngốc hệt như năm đó. Vừa dứt lời, Lãnh Tư Thần một ánh mắt lạnh băng hình viên đạn bay qua. Âu Minh Hiên lập tức chột dạ mà ho nhẹ một tiếng không nói, nhớ năm đó lúc anh Niên Thiếu Khinh Cuồng cũng từng làm loại chuyện lấy thế đè người như Thẩm Diệu An. Gạch nối, Lãnh Tư Thần lập tức đánh xe đuổi qua khách sạn Minh Châu, Âu Minh Hiên tất nhiên cũng tung ta tung tăng mà đi theo sau. Mới vừa dừng xe ở cửa khách sạn, nghênh diện đụng phải một người. Là Nghiêm Tử Hoa, Lãnh Tổng Âu Tổng các vị. Nghiêm Tử Hoa có chút kinh ngạc vì ở chỗ này gặp hai người. Hạ Úc Huân có phải ở bên trong hay không? Lãnh Tư Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nghiêm Tử Hoa bị ánh mắt lạnh lẽo của Lãnh Tư Thần đông lạnh đến thiếu chút nữa chống đỡ không được, nơm nớp lo sợ nói. Vâng đúng vậy, rốt cuộc sao lại thế này? Lãnh Tư Thần hỏi, lúc sáng Thẩm công tử có gửi cho tiểu thư một tin nhắn, bảo cô ấy buổi tối 8 giờ đến phòng tổng thống khách sạn Minh Châu chờ anh ta. Dưới áp lực cường đại của Lãnh Tư Thần, Nghiêm Tử Hoa thành thật nói rõ. Lãnh Tư Thần liếc mắt một đường ngang, hỏi, cậu liền cho cô ấy đi. Nghiêm Tử Hoa cảm giác mình bị bong tuyết gào thét quét qua, lau mặt nói. Tôi có khuyên, nhưng không được, còn không cho tôi nói cho chủ tịch, nói là cô ấy có biện pháp giải quyết, muốn tự mình xử lý. Tiểu thư dù sao cũng là cấp trên của tôi, lời cô ấy tôi không thể không nghe a, nhiều lời hơn vài câu còn ghét bỏ gọi tôi là bà mụ mụ. Nghiêm Tử Hoa quả thực càng nói càng bi thảm, bất đắc dĩ nói. Trước đó tiểu thư nói rõ, bảo tôi sau 2 giờ cô ấy chưa gọi điện thoại thì tôi cứ tìm cô, tôi vẫn luôn ở ngay quán cà phê bên cạnh khách sạn chờ, nhưng càng nghĩ càng không yên tâm cho nên lúc này mới nhịn không được chạy vào. Lãnh Tư Thần thần sắc không kiên nhẫn, nói. Được rồi, tôi đã biết, cậu giúp tôi đem Tiểu Bạch đưa về Hạnh Hoa thôn, còn lại để tôi xử lý. Tiểu Bạch đi theo bên cạnh biết sự việc nghiêm trọng, tuy rằng rất lo lắng cho mẹ, nhưng vẫn quyết định không gây thêm phiền toái cho người lớn, ngoan ngoãn đi theo Nghiêm Tử Hoa. Nghiêm Tử Hoa thấy có Lãnh Tư Thần cùng Âu Minh Hiên hai tôn đại thần ở đây, lúc này mới thoáng yên lòng, nhanh chóng đem con trai Lãnh Tư Thần về nhà. Bất quá, vì cái gì là đưa đến Hạnh Hoa thôn chứ? Quan hệ của anh ta và tiểu thư tiến triển không khỏi cũng quá nhanh đi. Gạch nối, Lãnh Tư Thần đang muốn hướng thang máy, Âu Minh Hiên đột nhiên ôm lấy vai anh, nói. Đi bên này, đường thông VIP trực tiếp lên tầng VIP cao nhất, anh có thẻ cả. Nói xong lôi kéo Lãnh Tư Thần đi qua thang máy khác, sau đó trực tiếp quẹt thẻ đi vào. Lãnh Tư Thần nhìn Âu Minh Hiên lúc này mới tốt hơn chút, xem ra mang theo thứ này cũng không phải không đúng tí nào. Mới vừa nghĩ như vậy, lại nghe Âu Minh. Góc truyện audio.com, Hiên cực kỳ đáng đánh đòn mà ở bên tai lẩm bẩm. 8 giờ gặp mặt, hiện tại sắp 8 giờ rưỡi a, nếu là phát sinh cái gì, chỉ sợ đã xảy ra chương.